Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào thính giả của chuyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai sẽ gửi tới các bạn câu chuyện Thiếu gia trốn cha tìm được vợ của tác giả Hắc Khiết Minh. Các bạn lại ủng hộ subscribe kênh Chuyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện. Cần tuyển học sinh vừa làm vừa học, tháng nghỉ 4 ngày, lương 80 tệ, ký tên Bạch Tiểu Thư. Khi hắn nhìn thấy tờ giấy tuyển người màu hồng, đã là 2 giờ sáng. Tờ giấy hồng dán trên cây lớn, đằng sau cây là ngôi nhà, có chiếc cửa cuốn sớm kéo xuống. Nhìn bên trong cửa tiệm cà phê sáng đèn. Trên thực tế không chỉ sáng đèn, còn có mùi cà phê với đồ ăn. Tuy hắn biết hiện tại là nửa đêm, nhưng hắn thực sự chết đói. Thời tiết lạnh như đòi mạng, cho nên hắn căn bản không hề lo lắng. Ngay tại lập tức bấm trực tiếp chuông cửa tiệm. Tiếng chuông không thể nào chói tai hơn, xuyên thấu qua khung kính thủy tinh cùng lớp cửa sắt đi vào bên trong. Hắn vẫn không buông tay, làm chiếc chuông kia tiếp tục diễn tấu. Sau nhiều lần tiếng bước chân truyền đến, cửa sổ rốt cuộc được người mở ra. Hắn nheo nheo đôi mắt nhìn Bạch Tiểu Thư. Chuyện gì? Thanh âm của nàng êm tai, không phải mềm mại nhưng thập phần dễ nghe. Tôi đến xin làm việc. Hắn giơ tờ giấy tùy người trong tay. Hắn nhìn được nàng sửng sốt, đôi mắt kia nhìn tờ giấy màu hồng, chớp chớp, rồi chậm rãi nâng ánh mắt chừng hắn. Nàng nói, hiện tại là 2 giờ sáng. Tôi biết. Hắn kéo khóe miệng. Đã khuya rồi. Lúc này nàng nói chậm như giải thích, chỉ sợ hắn không hiểu. Hắn cười khổ. Tôi hiểu được. Thấy hắn đứng chỗ đó, không ý định từ bỏ, đôi mắt kia nheo lần nữa, nhìn hắn từ trên xuống dưới, một đôi giày vải. Một cái quần bò màu trắng cùng cái áo phông màu trắng. Tầm mắt nàng nhìn lên đến yết hầu, rồi tạm dừng ở bộ râu của hắn. Tôi muốn tìm học sinh, muốn tìm việc làm. Nàng lần nữa nhìn mặt hắn. Cô có phải cần một người nhân viên cửa hàng? Giang hắn đánh cầm cập vào nhau. Tuy không nghĩ mình có vẻ vô dụng, nhưng chiếc áo ngắn tay thực sự không ngăn được những cơn gió lạnh. Bên ngoài rất lạnh, chúng ta có thể vào bên trong nói chuyện không ạ? Hắn cả răng chịu cơn lạnh, cố gắng tươi cười. Hôm nay xác thực lạnh. Trên thực tế, tin tức tuyên bố nhiệt độ thấp hơn. Nàng hoài nghi người này đầu óc có vấn đề, mới có thể vào nửa đêm ăn mặc như vậy chạy ra đường. Cho dù hắn có thân cơ bắp, loại hành vi này vẫn là của một người điên hoặc của kẻ lang thang. Có điều nàng hoài nghi hắn, kẻ lang thang có thân hình cơ bắp, tầm mắt chỉ nhìn về chiếc áo ngắn tay trên người hắn. Nàng nghĩ đừng để ý tới hắn. Nhìn trên cánh tay hắn có chỗ nổi da gà, làm cho nàng không thể không nhớ tới tin tức lần trước có người chết vì bị lạnh. Hắn lại run lên vì lạnh. Tiếp theo lại là âm thanh từ bụng hắn. Nàng không thể sai khi hắn nhận thức đó là cái gì. Nàng lần nữa dương mắt, khuôn mặt thoạt nhìn vạn phần vô tội. Thật có lỗi, bữa tối tôi chưa ăn. Nhưng muốn chứng minh hắn đáng thương, âm thanh kia tiếp tục vang lên. Âm thanh lớn, cặp mắt kia trừng lớn hơn nữa. Hắn tự giễu kéo kéo khóe miệng. Nàng lần nữa nhìn vào mắt hắn. Hắn đoán nàng đang suy nghĩ cái gì. Gió lạnh đứng ngay đầu đường. Cửa sổ đóng lại một tiếng. Cặp mắt xinh đẹp kia biến mất sau cánh cửa. Quả nhiên là chuyện không dễ dàng như vậy. Vô lực cười hai tiếng, hắn vò tóc, đang muốn xoay người đi tìm nơi khác có được chỗ ăn chỗ ngủ thì đột nhiên vang lên tiếng của chiếc cửa cuốn. Theo đó là tiếng cửa được cuốn lên. Mở cửa, hắn sửng sốt. Cô gái đi đôi giày sang đan mặc quần bò cùng áo lông màu trắng rộng thùng thình, tóc dài buộc đơn giản đằng sau, khuôn mặt trong sáng thuần khiết không trang điểm, vẫn là cặp mắt xinh đẹp, xinh đẹp mà cảnh giác. Nàng đứng bên cạnh hảo nhỏ, chỉ cao tới ngực hắn mà thôi. Hắn cổ họng căng thẳng, đột nhiên xuất hiện ý muốn bảo vệ mãnh liệt. Trời ạ, sao nàng dám mở cửa chứ? Tôi biết không đạo lý, hắn vẫn cảm thấy tức giận. Nàng nhìn hắn, tất cả đều là dùng chung. Cố gắng áp chế mâu thuẫn mà nên tức giận trong lòng, hắn bật thốt lên tiếng, nhìn sợ nguy hại chính mình, chỉ gật đầu rất nhanh. Nàng nhất định điên, chừng cái người đàn ông khôi ngô lại cao lớn. Trong lòng Bạch Vân không khỏi nghi ngờ lý trí của mình rốt cuộc chạy đi đâu. Thiếu cánh cửa cuốn ngăn trở, hắn xem ra càng dễ uy hiếp. Tuy cảnh sát thường xuyên tuần tra lúc 2 giờ sáng, tuy rằng ánh mắt hắn càng trong suốt như vô hại, nhưng nàng làm vậy vẫn là không sáng suốt. Có lẽ nàng không nên mở cửa, người đàn ông này chỉ cần tát một cái là đánh bay nàng. Nàng sai rồi. Trời ạ, hắn đói bụng. Trong đầu vừa nghĩ ý này, nàng nghe thấy chính mình nói câu vào đi. Đáng chết, một ngày nào đó, nàng sẽ vì xen vào chuyện người khác mà bỏ mạng. Hơi nhíu đôi mày thanh tú, nàng nhếch môi, âm thầm thở dài trong lòng. Nhận mệnh xoay người đi vào. Hắn khom người theo vào, cánh cửa mở ra. Lập tức ngửi thấy mùi cà phê nồng đậm với bánh ngọt. Cảm giác đói khát trong hắn trỗi dậy ngay. Cô gái kia tiến đến gần quầy, bên trong đặt các loại bánh ngọt, thực sự là đẹp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net